Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 72, định thân. Đàm Mạch nhìn xem cái này tròn trịa mập mạp hòa thượng, mặt đơ, trong nội tâm ám xì một ngụm, cái này tròn vo hàng thật là không phải vật gì tốt. Quả thực liền là khẩu Phật tâm xà, bị như vậy mềm bên trong mang cứng rắn bức hiếp, Đàm Mạch vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Cái này để mở miệng Tĩnh Hải có chút kinh nghi bất định. Tĩnh Hải là cái này tròn trịa mập mạp hòa thượng pháp hiệu, cùng Liên Hoa Tăng tuổi tương tự, trước kia quan hệ rất tốt, sau lại bởi vì một số việc dần dần mỗi người đi một ngả, thậm chí còn có chút ước gì đối phương đi chết, chỉ bất quá bởi vì hoàn toàn không phải Liên Hoa Tăng đối thủ. Tĩnh Hải ngày bình thường trừ thầm hận bên ngoài, không còn cách nào khác. Hắn lúc này nhìn xem Đàm Mạch, không khỏi thầm nghĩ, cái này tiểu hòa thượng chẳng lẽ lại thật có chút bản sự hay sao? Đàm Mạch nhỏ tuổi là không già, nhưng Đàm Mạch đại biểu thân phận cũng không bình thường. Nếu mà Đàm Mạch tại lần này luận đạo bên trên xấu mặt, như vậy ngay tiếp theo Liên Hoa Tăng danh khí đều sẽ có một ít ảnh hưởng không tốt, thậm chí biến thành trò cười. Nếu mà có thể hao tổn Liên Hoa Tăng danh khí, như vậy chuyến này, đối với Tĩnh Hải mà nói, có thể trong lòng thống khoái một cái, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Mà lúc này, Tĩnh Hải liền thấy Đàm Mạch lui ra phía sau một bước, sau đó đối một bên bồn hoa chỉ chỉ, thuận Đàm Mạch chỉ thấy bồn hoa bên trong tràn đầy nở rộ hoa. Bất quá ngay tại Đàm Mạch chỉ địa phương, nhưng lại một đóa hoa chưa từng nở rộ. Vài mảnh cánh hoa, tựa hồ là mở đến một nửa thời điểm hao hết khí lực, liền làm như vậy khô quát xẹp đứng thẳng lôi kéo. Lần này luận đạo, chính là ngày tốt cảnh đẹp, lại có một đóa hoa chưa từng hoàn toàn nở rộ, khó tránh khỏi có chút sát phong cảnh. Đàm Mạch nói xong, liền chắp tay trước ngực, hướng phía cái kia đóa chỉ mở một nửa hoa, chậm rãi nói ra, bông hoa, tiểu tăng cho ngươi đi qua thi lễ, ngươi cần tiểu tăng thi lễ, như vậy lúc này không ra, chờ đến khi nào đâu. Ngay tại Đàm Mạch một tiếng này rơi xuống, liền gặp cái kia bồn hoa bên trong đóa hoa, rất đột nhiên liền tràn ra, cái kia từng mảnh khô quát cánh hoa. Lúc này tựa hồ có một bàn tay vô hình trưởng, tại từng mảnh đẩy ra, sau đó để đóa hoa kia bày biện ra nở rộ bộ dạng. Miệng vàng lời ngọc, Tĩnh Hải sắc mặt hơi đổi, đóa hoa kia phụ cận mấy chương trên mặt bàn người, đối với một màn này thấy nhất là rõ ràng, từng cái trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một ấn phục ma thủ đoạn thần thông bọn hắn đều gặp, có thể cái này ngôn xuất pháp tùy bình thường trang cảnh, bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi, nhìn xem Đàm Mạch thần sắc đều không giống, không phải miệng vàng lời ngọc. Bất quá, Liên Hoa sư huynh tu vi, càng phát ra thâm bất khả chắc, có một tên tăng nhân lên tiếng nói, ngữ khí của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, sau đó hắn hỏi, Liên Hoa sư huynh, thế nhưng là bước vào tam tài, tiểu tăng đối với sư huynh tu vi cũng không hiểu rõ tình hình. Đàm Mạch như thế đáp lại, cái này tăng nhân khẽ lắc đầu, sau đó lẩm bẩm bình thường nói ra, hơn phân nửa là, nếu không, Liên Hoa sư huynh cũng dạy không ngươi như thế huyền ảo thủ đoạn. Đàm Mạch nghe vậy, chỉ là mặt đơ, bất động thanh sắc có chút lắc đầu, cũng không nói gì, hắn đây là tại vì ngày sau biên lý do làm tốt làm nền công việc. Ngày khác nếu là hắn sư huynh Liên Hoa đại sư hỏi hắn, như vậy Đàm Mạch liền nói là chính mình vô ý ở giữa, theo Phật kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới thủ đoạn, tựa như là tha tâm thông. Bất quá, Liên Hoa đại sư không hỏi khả năng cao hơn, mà lúc này Đàm Mạch nhìn thấy Vương Phi tại chào hỏi hắn đi qua. hắn liền đi nhanh lên đến vương phi trước mặt, thi lễ. Hắn vốn cho rằng vị vương phi này là muốn hỏi hắn làm sao làm được. Đang muốn mở miệng thời khắc, liền thấy vương phi vẻ mặt tươi cười đem một quyển sách nhỏ đưa cho hắn. Đây là định thân thuật cắt giảm mà đến định thân chú. Định thân thuật là lục ngự mới có thể thi triển, bởi vì định thân thuật cần linh lực quá cao, là cửu huyền cảnh giới vô pháp làm được. Bất quá cái này định thân chú không cần lục ngự linh lực, lấy ngươi tu vi hiện tại, đọc thầm bùa này, tích xúc 3 ngày, liền có thể sử dụng 1 lần. Bạch Tố Tố ôn nhu nói, tạ vương phi ban thưởng. Đàm Mạch trong nội tâm vui mừng, vội vàng nói tạ, cái này định thân chú dùng tốt, thế nhưng là có thể bảo mệnh, không cần cảm ơn ta, ngươi muốn tạ, liền cảm ơn ta thúc thúc đi. Bạch Tố Tố cười nói, Đàm Mạch ánh mắt lộ ra hoang mang vẻ, không khỏi quay đầu nhìn về phía vị kia tạ đạo trưởng. Bất quá vị này tạ đạo trưởng một điểm giải thích ý tứ cũng không có. Thậm chí khi nhìn đến vương phi đem sách nhỏ giao cho Đàm Mạch về sau, vị này tạ đạo trưởng sắc mặt liền bắt đầu có chút khó coi. Đàm Mạch nhìn xem tạ đạo trưởng, không do dự, hắn mở miệng cao giọng nói, tiểu tăng đa tạ tạ đạo trưởng. Tạ đạo trưởng nghe được Đàm Mạch một tiếng này nói lời cảm tạ, cứng ngắc mặt, không thể không giải thích nói, cái này định thân chú vốn là lần này luận đạo tặng thưởng, chuyên môn lưu cho thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Tuy nói Minh Vô Diễm tiểu sư phụ muốn dài một bối phận cùng chúng ta cùng thế hệ, nhưng tiểu sư phụ niên kỷ bày ở cái này, cầm cái này định thân chú cũng là phù hợp. Dù sao đơn vòng thủ đoạn mà nói, chính là chúng ta cũng làm không được như tiểu sư phụ chiêu này. Đàm Mạch giờ mới hiểu được, nguyên lai cái này một vòng cái bàn ở giữa đất trống là cố ý giữ lại cho đệ tử trẻ tuổi triển lộ tay chân. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mỗi một trên bàn, trên cơ bản đều có một tên thiếu niên mười mấy tuổi người, mặc tăng bào hoặc là đạo bào. Bất quá lúc này, những người này nhìn hắn ánh mắt đều có chút vi diệu. Vì vậy, Đàm Mạch tranh thủ thời gian quay đầu, sau đó liền thấy vương phi hướng về phía nàng thúc thúc mỉm cười, nói, thúc thúc không trách tội ta tự tiện làm chủ liền tốt. Nơi nào, thứ này giao cho vương phi, vốn là muốn để vương phi tới phán quyết. Tạ đạo trưởng vội vàng nói, đa tạ vương phi. Đàm Mạch lần nữa nói tạ, nguyên lai đây là vương phi tự tiện làm chủ cho hắn. Chẳng lẽ nói, lần này vương phi gọi hắn tới mục đích chính là vì cái này? Hay hoặc là nói, hắn sư huynh Liên Hoa đại sư đã biết rõ, đây là cùng vương phi đã sớm thương lượng xong? Bằng không, có phải là quá xảo hợp một điểm? Đàm Mạch trong lúc nhất thời cảm thấy có một chút điểm kỳ quái. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, vương phi mỉm cười, chỉ là ra hiệu hắn đến ngồi xuống một bên. Đàm Mạch liền chắp tay trước ngực, gật gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian mang theo định thân chú ngồi vào tiểu quận chúa bên người. Đem sách lật ra, nhìn kỹ, đây là một phần chú pháp, toàn bộ thiên có mấy ngàn chữ, lít nhà lít nhít viết mười mấy trang. Muốn thi triển định thân chú, cần trước mỗi ngày đọc thầm 8 lần định thân chú, đồng thời cảm ứng tự thân linh lực biến hóa. Như hắn như vậy mới cửu huyền hạ cảnh, cần tích xúc 3 ngày mới có thể tại thể nội ngưng tụ thành một đạo chú lực. Đang muốn thi triển định thân chú thời điểm, chỉ cần đem đạo này chú lực phóng xuất ra liền tốt. Suy nghĩ khẽ động, chú lực liền có thể phóng thích. Cụ thể hiệu quả là có thể định trụ đối phương 3 phút. Chỉ bất quá nếu mà bị định thân chú định trụ so thi chú người mạnh, như vậy liền sẽ rất dễ dàng bị tránh thoát. Đồng thời sở định ở thời gian cũng sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Nếu mà thi chú chính là Đàm Mạch, hắn định trụ chính là xà cấp yêu quỷ hoặc là lục ngự bên trong người, như vậy nhiều lắm là chỉ có 3 cái hô hấp. đại khái 5 giây thời gian. Bất quá, dù cho chỉ có 5 giây thời gian, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Thực sự không được, viết cái một câu nói di thư cũng được. Nhìn thấy Đàm Mạch đọc sách, tiểu quận chúa cũng đi theo lại gần. Bất quá một tờ nhìn xem đến, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra 10 cái chữ. Trong đó còn có một nửa là tái diễn. Vì vậy kéo kéo Đàm Mạch tay, ra hiệu Đàm Mạch đọc cho nàng nghe. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.